3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 699, Nhật Bất Lạc. Nhật Bất Lạc, hắn là làm sao làm được? Đối với Nham Kim nghi ngờ không hiểu, mọi người không biết câu trả lời, cũng không có thời gian đi để ý tới này nguyên do trong đó. Lục Thanh Thanh mặt lộ nóng nảy vẻ thúc giục. Đi bây giờ còn kịp, ta không thể đi. Tô Giả trực tiếp cắt dứt Lục Thanh Thanh, ngữ khí kiên định không nghi ngờ gì nữa. Ngươi điên rồi sao? Sư tỷ, này mầm tai họa là do ta đưa tới, ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới hủy diệt ở đây, để cho còn lại người vô tội bị tay bay vạ gió. Lục Thanh Thanh biết Tô Giả nói không sai, nhưng là cái này đã vượt qua nhân lực phạm vi, ngay cả vô cực cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn trở viên này Thái Dương. Chớ nói chi là vừa mới đại chiến một trận còn chưa khôi phục nguyên khí Tô Giả. Những người khác biết Tô Giả chắc chắn sẽ không đi, như vậy bọn họ tự nhiên cũng phải lưu lại phụng bồi Tô Giả. Mọi người vắt hết óc đồng thời nghĩ biện pháp, thời gian cấp bách, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa. Thái Dương sẽ thật rơi xuống, có thể hay không đánh nát nó? Nham Kim đưa ra một cái rất trực tiếp biện pháp đần độn. Không thể làm như thế, không nói trước có hay không khả thi. Tô Giả trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Sau đó hắn giải thích, nếu như Thái Dương bị phá hủy, cái này đại thiên thế giới đem sẽ lâm vào vĩnh dạ bên trong. Không có ánh sáng, không có nhiệt độ thế giới. Khỏi nói là phàm nhân, ngay cả tu sĩ đều khó sinh tồn. Lục Thanh Thanh gấp thẳng dậm chân, nàng lôi Anis cẳng tay, dùng sức lay động hô. Tia tia, người cũng nghĩ một chút biện pháp à? Anis sắc mặt tối sầm lại. Tia tia, tiếng xưng hô này giờ phút này bị Lục Thanh Thanh gọi ra. Thật sự là quá xấu hổ, nhưng là nàng không tâm tư quan tâm những chi tiết này. Vẫn thạch rơi xuống bọn họ ngược lại là từng thấy, nhưng là hai người này căn bản không phải là một cấp bậc. Một khối xe ngựa đại vẫn thạch liền có thể phá hủy một tòa thành trấn. Kia một cái Thái Dương uy lực càng không cần phải nói. Hơn nữa rất có thể so với cái thế giới này to lớn hơn. Không người có đối mặt Thái Dương rơi xuống kinh nghiệm, hơn nữa còn muốn ở bảo toàn Thái Dương dưới tình huống phát huy bọn họ trí tưởng tượng, điều này thật sự là quá làm người khác khó chịu. Những người khác gấp bể đầu sứt chán, mà Tô Giả vẫn nằm trên đất khôi phục, tựa hồ không một chút nào lo lắng. Lục Thanh Thanh thấy Tô Giả bình tĩnh như vậy bộ dáng, không khỏi hỏi, ngươi có biện pháp rồi hả? Vậy còn không mau nói. Lục Thanh Thanh mãnh đem Tô Giả kéo lên, cũng là một cái biện pháp đần độn. Nói mau, Lục Thanh Thanh hận không được đem Tô Giả thiên linh cái cải ra, xem hắn rốt cuộc nghĩ cái gì, lấy mạng đi ngăn cản. Những người khác nghe nói như vậy, đều là mặt đầy không hiểu, coi như là lấy mạng đi ngăn cản, như vậy là thế nào cái biện pháp? Ta sẽ đem Thái Dương đẩy trở về. Tô Giả lời nói để cho bọn họ quá sợ hãi. Ngay cả Chu Băng cũng hết sức ngăn trở, mà Quý Hạo Nhiên cũng không nhịn được bạo nổ thô tục. Người mẹ hắn điên rồi, kia nhưng là Thái Dương a. Mọi người đều biết, Thái Dương nhiệt độ muốn vượt xa địa tâm dung nham, so với Hắc Viêm cũng chỉ có hơn chớ không kém, chỉ sợ cũng liền 12 đều không cách nào đến gần Thái Dương. Chớ nói chi là nguyên khí tổn thương nặng nề Tô Giả rồi. Bất quá bọn hắn thấy Tô Giả trong mắt tản ra so với Thái Dương càng sáng ngời huy hoàng, cũng biết Tô Giả tâm ý đã quyết, không có người có thể khuyên được động đến hắn rồi. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, giao cho ta một người là tốt. Tô Giả không biết hướng trong miệng ném đan dược gì, khí tức suy yếu trong nháy mắt ngưng tụ. Quý Hạo Nhiên bỗng nhiên cười nói, trong mầm móng thế nào xuất hiện người quái thai này? Nham Kim rất là lộ vẻ xúc động nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Anis yên lặng không nói, nhưng là trong mắt nàng lóe lên quang mang cùng Tô Dạ giống nhau như đúc. Lục Thanh Thanh quệt mồm ngậm lệ nói, Tô Dạ ta cho ngươi biết, ta không có đi đâu cả, liền ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Sư tỷ ngươi cái bộ dáng này, Tô Dạ lời còn chưa dứt, Lục Thanh Thanh liền nhào tới. Mặc dù bây giờ Lục Thanh Thanh là nam nhi chi thân, nhưng là hắn tiếp nhận được trái tim của nàng ý. Ta sẽ trở lại, hắn nhìn ra mọi người sẽ không rời đi nơi này, cho nên hắn phải nhất định trở lại. Tô Dạ chậm rãi bay lên không, đã bắt đầu tính toán nên như thế nào đem Thái Dương đẩy trở về. Mới vừa rồi hắn cũng chỉ là toát ra một cái ý nghĩ, nhưng khi nhìn càng thêm khổng lồ Thái Dương, Tô Dạ trong đầu nghĩ cũng không thể ngu như vậy núp ních đi lên đẩy đi. Coi như là bất diệt thân thể gánh nổi, nhưng là hắn có sức lực thúc đẩy Thái Dương sao? Đây chính là có thể so với đại thiên thế giới tinh thể a. Giờ phút này đại thiên thế giới đã loạn tung tùng phèo. Phàm nhân kêu trời trách đất, ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh tu sĩ ở trong tuyệt vọng chờ đợi hủy diệt. Mà trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh tu sĩ thì thôi trải qua hoảng hốt mà chạy. Chỉ có vẻn vẹn không có mấy vô cực cảnh tu sĩ. Vẫn còn ở thử cuối cùng cố gắng. Nhưng là bọn họ nghĩ ngợi hồi lâu. Cũng đúng là vẫn còn mang theo môn phái cùng gia quyến lựa chọn thoát đi nơi đây. Mà một ít đầu óc mê tiền tán tu. Lại còn có tâm tư đi những chấm kia trống rỗng môn phái. Nhìn xem có thể hay không sửa máy nhà dột, Tô Dạ đã phá vỡ hư không thành lũy, đón Thái Dương tiếp tục phi thăng. Giờ phút này Thái Dương đã cách Tô Dạ rất gần, ngay cả đại thiên thế giới hư không thành lũy đều bắt đầu bốc cháy. Trên đất phàm nhân gào thét bi thương khóc tỉ tê càng hung. Thái Dương, chân chính trực diện với Thái Dương thời điểm. Tô Dạ khó tránh khỏi sinh ra tự mình nhỏ bé cảm giác. Nhưng là này ngược lại thì kích phát hắn hào tình tráng trí. Hắn con đường đi tới này đều là nghịch thiên làm. Hôm nay cũng tuyệt không ngoại lệ. Thái Dương rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Dạ không có thời gian suy tư. Ít nhất trước tiên đem Thái Dương chĩa vào lại nói. Sau đó Tô Dạ giống như là một nhánh rời cung cung tên. Ở trong hư không vạch qua một đạo tựa như lưu tinh ngân sán. Ầm ầm nghiến đụng vào Thái Dương ôm trong ngực. Trong nháy mắt bị mặt ngoài lăn lộn ngọn lửa cắn nuốt. Tô Dạ không biết mình hôm nay phải bị hòa tan bao nhiêu lần. Bây giờ hắn đặt mình trong đã không phải là trong ngọn lửa. Mà là cuồng bạo trong nham tương. Hơn nữa nhiệt độ vượt xa địa tâm dung nham. Tô Dạ giống như là một lần nữa đối mặt đã chết 12. Không đẩy được, Thái Dương như cũ làm theo ý mình tiếp tục rơi xuống. Căn bản không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu, nghĩ tại không tiến hành bất kỳ phá hư dưới tình huống. Chỉ bằng bản thân man lực thúc đẩy một cái tinh thể. Ngay cả thần minh người cũng không dám vỗ ngực bảo đảm có thể làm được. Làm sao bây giờ? Tô Dạ cố nén thể xác hòa tan đau nhức, còn có dự cảm một mực tàn phá đến hắn thần kinh. Tô Dạ ý thức một mực thuộc về hoảng hốt giữa. Tô Dạ thử lần nữa kích thích Bạch Dạ Hành, lại không có được bất kỳ phản hồi. Giờ phút này đại thiên thế giới không gian thành lũy đã thiêu đốt thành biển lửa. Trên bầu trời chỉ có một mảnh hỏa hồng. Những thứ kia bay cầm điểu thú tất cả đều trên đất run lẩy bẩy. Bọn họ không hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên trời Thái Dương làm sao có thể sẽ rớt xuống. Phàm nhân đều đã nghiêm trọng thoát nước. Nằm ở nóng bỏng trên vùng đất thoi thóp. Giờ phút này im lặng là vàng. Bọn họ duy nhất năng động liền chỉ có bất lực mà tuyệt vọng ánh mắt. Vạn sơn thiên phong đỉnh núi tuyết tất cả đều hóa thành hồng thủy. Tách ra rừng sâu núi thảm vô số cỏ cây. Tô Dạ không biết đại thiên thế giới bây giờ như thế nào. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng ra đến. Chỉ vì lần này đều là bái hắn ban tặng. Hắn không để cho những người đó vì hắn sai trái mà chôn theo. Thái Dương Hỏa thuộc tính linh uy đậm đà đến không cách nào tưởng tượng. Hoặc có lẽ là nơi này chỉ tồn tại hỏa thuộc tính linh uy. Tô Dạ tận lực tập trung tinh thần, triệu hoán bên người hỏa thuộc tính linh uy, sau đó khiến chúng nó cô đọng thành vô số bàng đại hỏa cầu. Tô Dạ bỗng dưng nổ bọn họ. Uy lực cực lớn không chỉ có nhiễu loạn Thái Dương phương hướng, càng là làm một loại phản xung lực chậm lại Thái Dương rơi xuống tốc độ. Cái biện pháp này có thể được. Vì vậy Thái Dương tỏ rõ bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều nổ mạnh. Những thứ này nổ mạnh vừa có thể cản dừng Thái Dương rơi xuống, còn không đến mức sụp đổ Thái Dương. Tô Dạ thử mấy lần liền tìm được một cái điểm thăng bằng. Sau đó bắt đầu thúc đẩy Thái Dương. Phát hiện trước nhất dị thường dĩ nhiên là Quý Hạo Nhiên đám người. Sau đó không trốn thoát được ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh tu sĩ cũng phát hiện đầu mối. Thái Dương thật giống như không hề trở nên lớn. Hơn nữa một chút xíu nhỏ đi. Nằm trên đất phàm nhân rốt cuộc có thể thở hổn hển. Tứ chi cũng có thể nghe chính mình sai xử. Bọn họ điên rồi như thế đem bầu nước đến trong miệng mình. Sau đó không biết làm sao nhìn trên trời thật giống như không có nóng như vậy mặt trời. Tô Dạ đã sớm thiên sang bách khổng, chỉ bằng đến không thuộc mình lực ý chí tiếp tục thúc đẩy đến Thái Dương. Hắn đại khái có thể tính toán ra Thái Dương tọa độ. Bây giờ còn kém rất nhiều, rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, Thái Dương trở lại nó hẳn ở vị trí. Sau đó nửa đoạn bạch cốt từ trong mặt trời phiêu ly đi ra. Chỉ còn lại thỉnh thoảng nhảy lên một chút tim. Còn có đã thối nát đại não. Giờ phút này đại thiên thế giới đã chúng sinh hoan hô. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ coi làm bị thần linh phù hộ rồi. Quý Hạo Nhiên đám người đã sớm không có ở đây đại thiên thế giới. Bởi vì bọn họ đã ở trốn vào trong hư không. Bảo vệ Tô Dạ nửa đoạn bạch cốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?